Năm ngoái ta qua được thi huyện, bọn họ không để trong lòng, xem như ta thi không đậu. Năm ngoái ta cũng là kém may, năm nay tất nhiên thi đậu, còn phải cho họ biết coi thường nhà chúng ta là kết cục gì. Nghe được chí hướng của nhi tử, Triệu thị cười nói, đúng, chờ con thi tốt, chúng tú tài rồi, chẳng ai còn dám coi thường nhà chúng ta nữa. Khương Bách gật gật đầu, lại nghĩ tới do ân khoa nên Khương Dương cũng được thi. Hỏi Triệu thị, nương nhìn thấy con mà ốm Khương Dương không? Hắn thế nào? Chỉ thấy bóng lưng, nhìn cao hơn không ít, cũng không gầy như trước. Tuy vậy chưa nói được lời nào. Con nhà đầu chết tiệt kia đã bảo nó về phòng. Nhưng lúc ta vào cửa nghe được hắn nói cái gì mà phủ thí. Viện thí, chờ đi viện thí ở tỉnh, cho Khương Đào đi chơi sau. Khương Bách cười nhạo, nàng thật coi khoa cử là trò đùa à, thi huyện qua hay không còn chưa chắc đâu. Khương Dương bị đuổi khỏi trường tư đã không còn là bí mật. Khương Bách dọn đến trong thành không lâu liền biết, nhưng sau chuyện Khương Dương bái Vệ Thường Khiêm làm lão sư cũng chưa có công khai. Tầng lớp như Khương Bách lại càng không biết tới thế hệ của Vệ gia, càng đừng nói tới chuyện Vệ Thường Khiêm thu học trò. Hơn nữa, sau đó hắn có hỏi thăm qua toàn bộ tú tài ở huyện thành này, không nghe thấy Khương Dương bái ai làm sư. Hắn luôn cho rằng Khương Dương tự học. Đều nói Khương Dương có thiên phú cao. Khương Bách từ nhỏ lớn lên cùng Khương Dương dưới một mái nhà, cũng không thấy hắn có chỗ nào hơn người, càng không muốn thừa nhận bản thân kém hơn hắn. Trước đó thi không đậu là phụ thân của Khương Dương không nghiêm túc dạy. Không thấy hắn đổi tiên sinh một cái liền thi một lần qua huyện thí sao? Hắn lớn hơn Khương Dương mấy tuổi, đọc sách nhiều năm như vậy mà thành tích thi huyện cũng chỉ đội sổ. Khương Dương thất học một năm có thành tích tốt mới lạ. Cho nên hắn càng thêm khinh mạn nói, nương hãy chờ xem, chờ hắn đi thi rồi, liền biết được gian nan trong đó. Triệu thị tin tưởng nhi tử vô cùng, cũng chờ Khương Dương bị chê cười. Nhưng nàng chờ mãi, chỉ chờ được tin thành tích thi của Khương Dương đứng đầu toàn huyện. Cách chương.